Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Gieo ngày lành, không nghĩ tới này nam nhân bàn tính đánh cho như thế khôn khéo. Lệ Nhĩ dùng ngón tay hắn, cho nên ngươi từ đầu đến cuối đều ở lợi dụng ta. Ngươi đã có này đó kế hoạch, kia vì sao không nói với ta, uổng phí nàng phía trước còn như vậy giúp hắn. Hắn vậy mà qua cầu rút ván, cha ngươi ở thời khắc mấu chốt đột nhiên đổ hướng trẫm. Ai biết có phải không phải ngươi hướng hắn cáo mật, ở điều tra rõ chân tướng phía trước trẫm đương nhiên phải có sở phòng bị, nói đúng lý hợp tình. Cũng không có bởi vì nàng muốn đem sống lâu mượn cấp bản thân mà có gì cảm kích chi tâm ân đi. Ngươi có hay không đầu óc, nếu là ta mật báo. Hắn làm sao có thể như vậy đối ta, dù sao ngươi vốn sẽ không được sủng ái. Cha ngươi cái kia lão hồ ly, đem ngươi lợi dụng xong rồi lại đem âu yếm tiểu nữ nhi thôi thượng thái hậu ngai vàng cũng không? Phải không có khả năng, gặp bản thân chạc đến đối phương chỗ đau. Cát Thành lại hừ một chút, như thế nào, chậm nói không đúng sao, chậm mẫu thân cũng không thích chậm a, nhìn hắn một cái. Cát Thành mẫu thân là một cái dã tâm thật lớn nữ nhân. Mẫu tử lưỡng cả đời đấu trí đấu dũng, vì có thể thuận lợi kế thừa vương vị, hắn không tiếc xa phó Trường An cầu được dị quốc trợ giúp. Thậm chí còn đánh bạc tánh mạng, hai người tương đối không nói gì, cuối cùng vẫn là lấy Lệ Nhĩ nhượng bộ đánh vỡ cục diện bế tắc. Vậy được rồi, xem ở chúng ta đều là đồng mệnh tương liên phân thượng. Ta liền lại tin ngươi một lần, nhưng là lúc này không cho ngươi gạt ta, sau khi xong chuyện nhất định phải phóng ta ra cung, còn có, thời gian cũng không thể lâu lắm, ta cũng không muốn thất lão bát thập gia lại đi, đến lúc đó cũng chưa nhân muốn cười lạnh hạ, không nghĩ tới nữ nhân này còn nhớ thương tái giá, đến, ngoéo tay, bắt buộc hắn vươn tay đến, Lệ Nhĩ ôm lấy của hắn ngón út nói, Cát Thành. Cử đầu ba thước hữu thần minh, nếu như ngươi là không tin thủ hứa hẹn, bảo đảm ngươi giang sơn khó giữ được, tráng niên sớm thệ quạ đen miệng, hận không thể đá nàng một chút, nam nhân thu tay, hầm hừ xoay người sang chỗ khác, ngủ, ngoài cửa lão nhân thấy thế nhịn không được nở nụ cười. Sợ hãi nhân nghe thấy, Nguyệt lão vội vàng bưng kín miệng mình, đế cơ mấy ngày trước đây cho hắn một cái chuyện xấu. Nói bản thân thiếu uy quốc phương thế tử nhân tình, nhưng hiện tại bị đế tuấn vây ở cửu trung thiên phân thân thiếu phương pháp. Cho nên làm phiền hắn đi một chuyến, trợ đối phương thuận lợi đoạt được vương vị, vốn Nguyệt lão chỉ là cấp cái kia tể phụ hạ mê hồn trận. Nhưng là hắn câu tơ hồng câu lâu, giúp Cát Thành thu phục vương vị sau, lại nhìn của hắn nhân duyên, trên thân nam nhân không có gì lương duyên, không chỉ có như thế. Cùng hắn cùng tiến đến quỷ sai còn nói cho hắn biết. Cát Thành số tuổi thọ không có mấy. Cả đời đều ở vì triều chính làm lụng vất vả. Công huân trác, lại lẻ loi hiu quạnh. Cái này Nguyệt lão khả ngồi không yên. Nhất định cho hắn tìm cái nàng dâu. Hắn nhìn Lệ Nhĩ nhân sinh tuấn tú. Tâm tư lại lương thiện. Cho nên cố ý tác hợp hai người. Ai biết cái kia bệ hạ trong lòng trừ bỏ quốc sự vẫn là quốc sự. Gần nhất lại đem Kỷ Mộc gia thứ nữ cưới tiến vào lấy làm cân nhắc. Nguyệt lão nhất sinh khí. Thế này mới nghĩ vậy dạng một cái mưu kế. Muốn gọi Cát Thành chậm rãi phát hiện Lệ Nhĩ ưu việt đến. Lần này đâu, ta cũng không tính cái gì bát tự. Sẽ chờ đến hai người bọn họ khi nào thì có thể cho nhau thích. Lại cầu ta ban thưởng bọn họ một cái tơ hồng, vuốt vuốt râu. Nguyệt lão phát hiện làm như vậy mối lạc thú có thể sánh bằng đối với sinh tử bộ thượng tên vẽ phác. Thảo thú vị hơn, kế tiếp mấy ngày Cát Thành luôn luôn đều ngủ lại ở Lệ Nhĩ trong cung. Hai người cùng nhau diễn tập lễ mừng lưu trình, thường thường sẽ bởi vì lễ nghi quá mức rườm rà mà cãi nhau. Không phải là diễn cái diễn sao, làm gì như vậy vất vả đâu. Ta xem ngươi mỗi lần đối với Lệ Nhã cũng không phải toàn theo quy củ đến. Nàng sinh nhật khi ngươi không là thưởng thật nhiều đại đường linh hoạt ngoạn ý sao? Ngươi cũng đưa ta vài thứ là được rồi. Ngày sau còn có thể đổi thành tiền. ta ra cung cũng dùng được với, ngươi cùng nàng thế nào giống nhau? Trẫm muốn là như vậy làm, nàng ắt phải hội ghen. Đến lúc đó trước tiên đối với ngươi động thủ, trẫm kế hoạch không phải toàn rối loạn, xoa xoa cái trán hãn. Cát Thành uống lên chén trà đạo, nếu trẫm không đoán sai, bọn họ chắc chắn lưu ngươi đến Lệ Nhã có thai. Đãi nàng sinh hạ hoàng tử, ngươi ta liền đều không có giá trị lợi dụng, cho nên ngươi bây giờ còn là an tâm một chút chớ. Táo hảo, miễn cho chọc giận đối phương với ngươi tranh thủ tình cảm. Chỉ bằng của ngươi đầu óc khả ứng phó không được ngươi muội muội, tức giận đến dùng sức đá hắn một chút, dù sao đối phương mệnh trong tay tự mình, nhất thời cũng không dám lấy nàng như thế nào. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì làm cho nàng có thai? Lễ mừng cát phục rất nặng vô cùng, Lệ Nhĩ cũng ra một thân hãn, rõ ràng vòng đến bình phong mặt sau cởi áo. Nàng không có dựng, trẫm phái người ở của nàng ẩm thực lý thả dược, cho nên quý phi đời này đều sẽ không có thai. Nàng hiện tại đã gấp đến độ chung quanh cần y hỏi dược. Nếu lại không kết quả, phòng trừng cha ngươi sẽ gấp tưởng đừng phương pháp, đến lúc đó này lão hồ ly chắc chắn chỉ vì cái lợi trước mắt. Lộ ra dấu vết đến, mà trẫm tắc có thể mượn cơ hội đưa hắn nhổ tận gốc. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, bình phong chiếu phim ra nữ tử cắt hình. Như là một bức sinh động vẩy mực sơn thủy, Cát Thành bỗng nhiên cảm thấy này nước trà không hiểu khát. Buông trong tay cái cốc, nhưng lại hướng tới Lệ Nhĩ đi qua. Bản tính đánh cho như vậy vang. Ta xem ngươi mới là con hồ ly đâu, xoay người vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lệ Nhĩ sợ tới mức hai tay che ngực, trợn tròn mắt nói, ngươi làm chi, lấy thủ làm quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ hạ, Cát Thành che giấu bản thân xấu hổ, bình lý không thủy, ta nghĩ gọi ngươi cho ta đổ điểm thủy, không thủy kêu mát tử không thì tốt rồi, may mà nàng không có toàn thoát, bằng không liền muốn bị hắn xem hết, mát tử đâu, trẫm làm sao mà biết. Người kia nha hoàn luôn chậm vừa tới sẽ không biết chạy chỗ nào lười nhác đi. Người có thể hay không hảo hảo quản quản, tính, chậm vẫn là đi Lệ Nhã chỗ kia đi. Nàng chỗ kia cái gì vậy đều có. Không giống ngươi nơi này, khinh thường hừ một tiếng. Lệ Nhĩ mới lười quản hắn. Khả cho đến khi cơm chiều sau nàng mới nhớ tới hôm nay là ước định cuối cùng kỳ hạn. Cái kia địa phủ đại nhân còn muốn câu Cát Thành hồn đâu. Vội vã đi quý phi trong cung, dừng ở người khác trong mắt đổ tựa như một bộ bắt kẻ thông dâm bộ dáng. Hoàng hậu điện hạ thủ ở bên ngoài thị nữ gặp đối phương hùng hổ. Cũng không dám vọng tự ngăn trở, chỉ do nàng vọt đi vào, Cát Thành cùng Lệ Nhã đang ngồi ở cạnh bàn ăn cơm. Bỗng nhiên thấy Lệ Nhĩ, nữ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà ngữ mang ghét bỏ nói đến. Tỷ là nhớ tới cái gì? Thế nào có rảnh đến ta trong cung, không rảnh cùng nàng giải thích? Lệ Nhĩ để sát vào Cát Thành nói. Ngươi đã quên sao? Tối hôm nay chúng ta có chuyện trọng yếu phải là mần đi. Hồ Nghi nhìn nàng một cái. Tiện đà mới phản ứng đi lại. Nam nhân đứng dậy nắm tay nàng liền đi ra ngoài. Mau tới cửa thời điểm. Cát Thành lại quay đầu đối với Lệ Nhã phân phó một câu. Quý phi hôm nay không cần chờ trẫm, tự hành an nghỉ là được, nhìn hai người đi xa bóng lưng. Nữ tử móng tay cơ hồ khảm vào trong lòng bàn tay. Hôm sau sáng sớm, toàn bộ trong cung đều ở truyền tối hôm qua sự tình. Có người nói hoàng hậu điện hạ dám theo quý phi trong cung đem bệ hạ đoạt đi rồi. Thủ đoạn cao minh, dũng khí gia tăng, còn có người nói là Cát Thành cùng hoàng hậu ước định tốt lắm. Tưởng phải nhanh một chút sinh cái con trai trưởng xuất ra. Đêm qua đó là gieo ngày lành, cho nên mới vội vã đi Lệ Nhĩ nơi đó. Cũng không luận là kia một loại, đều cũng đủ kêu Lệ Nhã ghi hận trong lòng, dục trừ chi cho thống khoái. Hết chương.